Sự rung động có chủ ý, chương 430, chạm vào, để tâm, có phải là thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm buông, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên kể từ khi bước vào mùa đông năm nay. Trong xe, Thịnh Đình Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh. Đã là nửa đêm, vậy mà Tưởng Trì Vũ vẫn không hề có chút buồn ngủ nào. Cô mở túi tài liệu ra, chăm chú nhìn kỹ từng tờ một lần lại một lần. Tưởng tiểu thư, cô cứ yên tâm, mọi điều khoản trên đó đều đã được đội ngũ luật sư xem xét kỹ lưỡng. Tối nay, những luật sư giỏi nhất kinh thành đều đang làm việc cho cô. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Trợ lý Lộ cười nói, anh ta vốn tưởng rằng Tưởng Trì Vũ cùng lắm cũng chỉ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tưởng. Không ngờ cô lại nhắm đến toàn bộ tài sản nhà họ Tưởng. Cũng phải cảm ơn tiểu tổng giám đốc Thịnh đã giúp tôi diễn vở kịch này. Tưởng Trì Vũ quay sang, chân thành cảm ơn Thịnh Đình Xuyên. Cô bị tuyết rơi trúng người, không kịp phủi, vào trong xe gặp hơi ấm. Tuyết tan thành nước thấm qua tóc và áo. Thịnh Đình Xuyên chỉ cười nhạt, đưa cho cô một tờ khăn giấy. Trên người còn vương nước tuyết. Cảm ơn, Tưởng Trì Vũ không nhìn rõ, chỉ tiện tay lau qua loa. Trên tóc cô vẫn còn đọng vài giọt nước. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thịnh Đình Xuyên đưa tay sang. Đợi đến khi cô nhận ra, đầu ngón tay anh đã khẽ lướt qua mái tóc cô, nhẹ nhàng gạt đi những giọt tuyết còn vương. Nước tuyết mát lạnh, mà đầu ngón tay anh lại ấm nóng. Cái lạnh và ấm đan xen, lướt nhẹ trên đỉnh đầu, như một tia lửa nhỏ chợt lóe, khiến da đầu cô khẽ căng lên, toàn thân cũng bất giác cứng lại. Trong xe ấm áp, hơi nóng phả vào mặt, chẳng hiểu sao lại thấy nóng bức, tim đập rộn ràng. Hành động đó, e rằng với bất kỳ cô gái nào cũng đều là sự mập mờ khó lòng làm ngơ. Trợ lý Lộ nhìn hai người qua gương chiếu hậu, mặt đầy vẻ hóng chuyện phấn khích. Làm gì thế kia? Vuốt tóc à? Theo logic phim truyền hình, bước tiếp theo chắc chắn là ôm hôn thôi chứ còn gì. Tiểu Thịnh tổng, đừng chùn bước, lên luôn đi chứ. Đến tiệc tất niên cũng chẳng dự, lại chạy tới đây chống lưng cho Tưởng tiểu thư. Thế này còn không phải là yêu thì là gì nữa. Cảm ơn, để tôi tự làm. Tưởng Trì Vũ dịch người sang một bên, đưa tay tùy ý chỉnh lại tóc mình, đầu ướt, dễ cảm lạnh. Thịnh Đình Xuyên đã thu tay về. Tưởng Trì Vũ khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy hơi nóng trong xe thổi tới khiến cả người khó chịu, ngột ngạt. Sau này cô định tính sao? Sẽ tiếp quản công ty? Thịnh Đình Xuyên hỏi, giọng như vô tình. Tôi vốn không có tố chất làm kinh doanh, những năm gần đây tình hình chung không thuận lợi, Tưởng thị lại càng gặp khó, cộng thêm bị chèn ép gần đây, tài sản đã tụt giảm nghiêm trọng, gần như không thể cầm cự. Giờ Tưởng Lập Tùng đã bị bắt, công ty phá sản chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy tức là cô không định cứu công ty? Trợ lý Lộ chen lời. Tưởng Trì Vũ mỉm cười. Một doanh nghiệp đã mục nát từ gốc, có đáng để cứu không? Cô chỉ cần tiền. Nếu Tưởng Lập Tùng biết chuyện này, chắc tức chết. Trợ lý Lộ líu lưỡi. Cho nên vở kịch này vẫn phải diễn tiếp, phải khiến ông ta tin rằng tôi đã dốc hết sức, nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Phải để ông ta biết, trên đời này chỉ có mình tôi là người còn quan tâm đến ông ta. Phải để ông ta ngồi tù mà hối hận từng ngày. Tưởng Lập Tùng không thể chịu nổi điều tra, chuyện ngồi tù là không tránh khỏi. Thịnh Đình Xuyên bật cười khẽ. Vậy thì vở kịch này cô phải diễn dài đấy. Đời người vốn là một vở kịch, ai mà chẳng là kẻ đang diễn. Trợ lý Lộ thầm líu lưỡi. Cô Tưởng này đúng là lợi hại. Cô ấy luôn biết rất rõ mình muốn gì, từng bước tính toán cẩn thận. Cũng là người sống rất thấu hiểu, rất rõ ràng. Lúc đầu nếu Kim Duệ không dây dưa với Tưởng Thư Nhan, có phải cô sẽ ngoan ngoãn gả vào nhà họ Kim không? Thịnh Đình Xuyên bất ngờ hỏi. Tưởng Trì Vũ bật cười. Anh nghĩ vì sao mà Hà Sán Như và Tưởng Thư Nhan lại không cần sĩ diện. Bất chấp đạo lý mà cam tâm tình nguyện làm người thứ ba để dây dưa với Kim Duệ. Là cô sớm đã tính sẵn trong lòng. Kim Duệ kiêu căng, sĩ diện, lại thích được tâng bốc. Chỉ cần khen vài câu, anh ta sẽ không ngừng đưa quà, đưa quần áo túi sách đến cho nhà tôi. Với hai mẹ con họ, sao có thể không động lòng? Làm sao họ có thể trơ mắt nhìn tôi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Kim? Tưởng Trì Vũ cẩn thận thu xếp lại tập tài liệu, nâng niu cất vào túi như bảo vật. Hà Sán Như trình độ học vấn thấp, thân làm tiểu tam mà cũng chẳng thể đưa ra được lời khuyên nào sáng suốt cho con gái. Kim Duệ có vẻ ngoài không tệ, Tưởng Thư Nhan đương nhiên động lòng, lại thêm mẹ cô ta xúi dục, việc xảy ra chuyện sớm muộn gì cũng tới. Trợ lý Lộ ngẩn người, thì ra mọi thứ đã được tính từ sớm. Quả là tâm cơ, quả là có mưu tính. Nếu thế này mà sau này cô ấy và Tiểu Thịnh Tổng đến với nhau, chắc chắn ông chủ nhà mình sẽ không bị bắt nạt chứ. Tưởng Trì Vũ thao thao bất tuyệt một hồi, thấy hai người trong xe đều im lặng, bỗng chốc cảm thấy mình nói hơi nhiều, sợ làm họ sợ hãi. Tưởng mình là kiểu người quá thâm sâu. Tiểu Thịnh Tổng, anh không nằm trong kế hoạch của tôi đâu. Ban đầu tôi cũng không định kéo anh và Hạ phu nhân vào chuyện này. Thịnh Đình Xuyên khẽ gật đầu. Tôi biết, anh vốn không định tới lễ đính hôn. Hôm đó chiếc váy của em gái bị ướt là do vô tình. Cả chuyện tối nay cậu của anh xuất hiện ở tầng 6 để giúp cô chống lưng, cũng đều là trùng hợp. Cô không phải thần thánh, làm sao có thể tính được cả những điều đó. Tôi chỉ muốn lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình. Hơn nữa, mọi chuyện xảy ra đều là do bọn họ ra tay trước. Kẻ nào động trước, kẻ đó đáng khinh. Tưởng Trì Vũ vừa giải thích, vừa quan sát sắc mặt Thịnh Đình Xuyên. Liệu anh ấy có cho rằng mình là một người phụ nữ độc ác không? Không ngờ Thịnh Đình Xuyên lại hỏi một câu chẳng liên quan. Cô thấy Kim Duệ đẹp trai à? Hả? Tưởng Trì Vũ ngẩn ra. Đề tài sao lại chuyển đến đó? Cô ngơ ngác gật đầu. Anh ta đúng là, nhìn cũng được. Cô thích kiểu gương mặt như thế à? Tôi. Tưởng Trì Vũ bị câu hỏi của anh làm cho bối rối. Nhất là khi Thịnh Đình Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nhìn cả con chó cũng thấy dịu dàng. Cô vốn luôn tin rằng trên đời này không mấy ai không mê ngoại hình. Mà bản thân cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Bị anh nhìn tới mức tim đập loạn, cô chỉ còn biết cười trừ rồi lảng tránh ánh mắt. Ngoại hình thì dễ thay đổi. Tôi vẫn thích người có nội hàm hơn. Kim Duệ chỉ là một con chó. Có đẹp trai đến mấy, tôi cũng không thích. Thịnh Đình Xuyên không nói gì thêm. Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện. Trước khi xuống xe, Tưởng Trì Vũ còn quay sang nói. Anh lại giúp tôi nữa rồi. Hôm nào nhất định tôi phải mời anh ăn một bữa. Bà ngoại cô sức khỏe thế nào? Có cần tôi giúp liên hệ với ông cụ Lữ không? Anh quen ông ấy lắm à? Thịnh Đình Xuyên đã giúp cô nhiều lần. Vốn không định làm phiền anh nữa, nhưng việc này liên quan đến sức khỏe của bà ngoại. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội mời được Lữ Bồi An khám bệnh. Ca phẫu thuật của em gái tôi là do ông ấy thực hiện. Cũng khá quen, nếu anh có thể giúp giới thiệu, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Sau này nếu anh cần giúp gì, cứ nói với tôi. Nếu cần hoa hay cây cối gì, tôi đều tặng miễn phí. Thịnh Đình Xuyên khẽ gật đầu. Muộn rồi, cô nghỉ sớm đi. Đợi đến khi Tưởng Trì Vũ vào trong khu điều trị nội trú, anh mới ra hiệu cho trợ lý lái xe rời đi. Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Thịnh Đình Xuyên khẽ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý Lộ ngồi phía trước lẩm bẩm. Tiểu Thịnh Tổng, vừa nãy Tưởng tiểu thư giải thích rõ với anh như vậy. Nói cô ấy đối phó với nhà họ Tưởng chỉ là để phản kích. Là đang muốn làm rõ hình ảnh của mình trong mắt anh đó. Chứng tỏ cô ấy rất để tâm đến cách anh nhìn cô ấy. Cũng có nghĩa là anh đặc biệt với cô ấy. Chỉ khi để tâm đến một người mới muốn giải thích nhiều như vậy. Nếu không, với tính cách của Tưởng tiểu thư, cô ấy tuyệt đối chẳng hơi đâu mà nói lắm lời. Bỗng nhiên, Thịnh Đình Xuyên mở mắt, trợ lý Lộ bị giật mình, lo sợ bị mắng, lúng túng nói, tôi làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Vậy tôi im miệng đây, cậu nói tiếp đi, trợ lý Lộ phát điên rồi, tôi còn nói cái gì được nữa cơ chứ. Trợ lý Lộ hắng giọng, lấy hết can đảm hỏi, Tiểu Thịnh Tổng, có phải anh thích Tưởng tiểu thư không ạ? Thịnh Đình Xuyên nhướng mày. Cậu nên im lặng thì hơn. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ trong một giờ đồng hồ, tuyết đã phủ trắng cả thành phố. Anh bất giác xoa nhẹ các ngón tay. Cảm giác lành lạnh khi chạm vào mái tóc cô lúc nãy dường như vẫn còn vương trên đầu ngón. Tưởng Trì Vũ đúng là một trong những người thú vị nhất mà anh từng gặp. À đúng rồi, giờ Tưởng tiểu thư đã lấy được công ty và toàn bộ tài sản nhà họ Tưởng. Kim Duệ vốn đã hối hận, nhà họ kia e rằng lại sắp nhăm nhe làm gì đó nữa rồi. Trợ lý Lộ cố tình nói, không chỉ anh ta đâu, chỉ sợ là cả đám đàn ông độc thân ở kinh thành này đều muốn cưới cô ấy. Thịnh Đình Xuyên nhướng mày, cậu cũng độc thân mà, cậu không muốn à? Tôi không muốn, trợ lý Lộ đáp như đinh đóng cột. Thật không? Tôi không tin. Tôi, trợ lý Lộ vì muốn thể hiện lập trường, dứt khoát nói, tôi không thích phụ nữ. Lời chưa dứt, ý nghĩa phía sau câu nói đã rõ rành rành. Thích đàn ông, trợ lý Lộ vì nghĩ nói thế có khi lại khiến ông chủ nhà mình vui. Ai ngờ đối phương lại bình thản nói, bỗng nhiên tôi thấy bản thân không còn an toàn nữa. Có lẽ nên tìm trợ lý mới thôi. Trợ lý Lộ suýt khóc đến nơi rồi. Tôi chịu rồi đấy mà trời ơi. Cách chương.